Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần sau có kỳ thi chuyên ngành quan trọng, nên sau bữa tối thứ 6 với nhóm Kỷ Đình Duệ, Cố Chân không đi chơi cùng họ nữa. Cả cuối tuần, cậu hoặc là ôm chặt mớ tài liệu Kỷ Đình Duệ đã tổng hợp để học thuộc lòng, hoặc là vùi đầu trong thư viện cắm cúi đọc sách. Ngay cả khi Trần Khởi rủ đi chơi, cậu cũng dứt khoát từ chối. Dù sao nếu điểm thi thê thảm, cậu thực sự sợ rằng nữ vương lâu đài ma pháp, tức là chị ruột của nguyên chủ Cố Vi, sẽ đích thân tìm đến tận nơi. Bởi vì mấy ngày trước, cô ấy đột nhiên nhắn tin nhắc nhở, nói rằng mặc kệ cậu chơi bời thế nào, tiêu hết tiền thì cứ xin, nhưng tuyệt đối không được bị đuổi học. Nhất định phải lấy được bằng tốt nghiệp. Chuyện này không khác gì đổ thêm áp lực lên Cố Chân. Tối chủ nhật, khi đang ôn bài, cậu gặp phải một câu khó, nghĩ mãi không ra bèn quay sang hỏi Trần Khởi, người đang cầm điện thoại chơi game. Trần Khởi liếc qua hai cái rồi nói, tôi cũng không biết. Không biết, nếu để thi có câu này thì chẳng phải cậu cũng chết chung sao? Cố Chân ôm trán, chắc gì đề thi đã ra khó thế. Trần Khởi chẳng mảy may lo lắng, nếu có thì cứ khoanh bừa thôi, biết đâu lại đúng. Cố Chân thấy không trông cậy được vào Trần Khởi, mà lại không muốn đi hỏi Kỳ Đình Duệ để tránh tiếp xúc quá nhiều với nhân vật công, nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định sang ký túc xá bên cạnh tìm Bạch Thừa Duẫn. Bạch Thừa Duẫn cũng đang chơi game, hơn nữa còn đang cày rank giúp em gái. Sau khi bước vào phòng, Cố Chân xác nhận Kỳ Đình Duệ không có ở ký túc xá. Thế là cậu không khách sáo mà kéo ghế từ bàn của Kỳ Đình Duệ qua, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Bạch Thừa Duẫn. Đợi khoảng 10 phút, Bạch Thừa Duẫn cùng em gái giành chiến thắng một ván, sau đó cũng không tiếp tục ghép trận nữa, mà thoát hẳn khỏi giao diện trò chơi. Đột nhiên tìm anh, có vấn đề gì nan giải à? Bạch Thừa Duẫn đâu có ngốc, vừa nhìn thấy Cố Chân ôm sách vở cùng laptop đến là biết cậu không phải tới đây để chơi game với mình. Anh Thừa Duẫn, anh giúp em xem cái này đi. Cố Chân lập tức mở laptop của mình, chỉ vào bài tập mà cậu đang gặp khó khăn. Bình thường Bạch Thừa Duẫn hay cợt nhà, nhưng khi đối mặt với sự ham học của đàn em, anh lại rất nghiêm túc. Bài này em phải viết lại cốt trước, thuật toán có lỗi, còn phải kiểm tra cơ sở dữ liệu nữa. Nói xong, thấy Cố Chân có vẻ nghe mà không hiểu lắm, Bạch Thừa Duẫn đột nhiên nhớ đến hồi đầu năm anh làm dự án với Kỷ Đình Duệ. Vô tình gặp đúng bài toán này từ khách hàng, khi đó hai người họ đã cày suốt hai đêm để kiểm tra bác. Suýt thì phát điên, đợi chút, anh có ví dụ thực tế. Chắc là lão Kỷ còn giữ bản lưu. Nói rồi, Bạch Thừa Duẫn cầm điện thoại nhắn tin cho Kỷ Đình Duệ. Bạch Bạch Bạch tiên sinh, lão Kỷ, cậu còn giữ bản sao của cơ sở dữ liệu dự án KT Technology không? Kỷ, một, Bạch Bạch Bạch tiên sinh, gửi ngay cho tôi. Kỷ, Bạch Bạch Bạch tiên sinh, thằng nhóc Cố Chân gặp bài khó tới hỏi tôi. Tôi định dùng ví dụ này để giải thích cho nó dễ hiểu hơn. Đầu bên kia Kỷ Đình Duệ đột nhiên im lặng. Bạch Thừa Duẫn định nhắn tin tiếp thì bất ngờ nghe thấy âm báo cuộc gọi thoại trên điện thoại của Cố Chân. Cố Chân rút điện thoại ra xem, là Kỷ Đình Duệ gọi tới. Trước mặt Bạch Thừa Duẫn, cậu cũng không tiện giả vờ không nghe, đành phải bắt máy. Cố Chân, giọng nói lạnh nhạt và trầm tĩnh nhanh chóng truyền đến từ điện thoại. Là em đây. Cố Chân đáp lại, cậu đang ở với Bạch Thừa Duẫn. Kỷ Đình Duệ hỏi thẳng. Đúng vậy. Cố Chân có chút căng thẳng, như thể đang trả lời câu hỏi của giáo viên. Anh sẽ về ký túc xá sau một lát. Chờ anh. Hả? Cố Chân sững sờ. Tiện thể anh mua đồ ăn khuya cho Bạch Thừa Duẫn. Cậu có muốn ăn gì không? Không cần đâu, anh Duệ. Cố Chân nghe vậy vội vàng từ chối. Thế nhưng Kỷ Đình Duệ lại nói, Vậy anh cứ mua đại vài món. Cố Chân, sau khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Thừa Duẫn lập tức hỏi, Lão Kỳ nói gì với em thế? Anh ấy nói lát nữa sẽ về ký túc xá, còn mua đồ ăn khuya cho anh. Cố Chân thật thà trả lời. Bạch Thừa Duẫn nghe xong, lộ vẻ khó hiểu, cậu ta đâu có nói sẽ về ký túc xá tối nay. Dù trước đây đúng là thỉnh thoảng cậu ta có mua đồ ăn khuya cho anh thật. Chắc tiện đường, Cố Chân cũng không ngờ rằng tối khuya thế này vẫn không tránh được Kỳ Đình Duệ. Có lẽ về, Bạch Thừa Duẫn không nghĩ nhiều. Dù sao cậu ta cũng sắp về. Đợi chút rồi để cậu ta hướng dẫn em luôn đi. Về khoản cốt, cậu ta giỏi hơn anh nhiều. Vậy cũng được, Cố Chân gật đầu đồng ý. Hơn nửa tiếng sau, Kỳ Đình Duệ xách theo hai phần đồ ăn khuya bước vào ký túc xá. Vừa ngửi thấy mùi thơm, Bạch Thừa Duẫn lập tức lộ vẻ vui mừng. Lẩu cay, tôi biết ngay là cậu vẫn thương tôi mà. Nếu không thì làm sao biết gần đây tôi thèm ăn lẩu cay chứ? Kỳ Đình Duệ lười để ý đến cậu bạn cùng phòng, đặt hộp lẩu cay lên bàn Bạch Thừa Duẫn, sau đó đưa một phần khác cho Cố Chân. Thấy không thể từ chối, Cố Chân đành phải nhận lấy. Cậu cứ tưởng cũng là lẩu cay, nhưng mở túi ra lại thấy một bát canh vịt hầm đầy ù. Liền ngẩng đầu nhìn Kỳ Đình Duệ đầy thắc mắc. Kỳ Đình Duệ dường như hiểu ánh mắt của cậu, liền thản nhiên nói, sợ cậu không ăn được đồ cay nên mua cái này. Cố Chân nhìn kỹ lại, thấy trong bát canh có đủ loại nguyên liệu dinh dưỡng, còn có hẳn một cái đùi vịt to đùng. Đây là suất ăn cao cấp à? Cậu vội nhìn sang bát lẩu cay của Bạch Thừa Duẫn. Thấy bên trong cũng có không ít đồ ăn kèm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải chỉ mua phần thịnh soạn cho riêng mình, mà do đại thiếu gia có tiền, cái gì cũng mua suất xịn nhất. Cảm ơn anh Duệ. Không có gì, Kỳ Đình Duệ thản nhiên nói. Ăn đi, để nguội mất ngon. Ồ, Cố Chân đành đặt bát canh vịt hầm lên bàn sạch sẽ của Kỳ Đình Duệ. Định kéo ghế về bàn mình thì thấy ánh mắt của Kỳ Đình Duệ đã dừng lại trên màn hình laptop của cậu. Cậu bèn thuận thế nói, bài này em không hiểu, cần viết lại cốt. Kỳ Đình Duệ chỉ nhìn một lát đã đưa ra kết luận giống hệt Bạch Thừa Duẫn. Trang này có vấn đề, thuật toán sai à? Cố Chân hỏi. Kỳ Đình Duệ gật đầu. Cũng không tệ, ít nhất cậu còn nhận ra lỗi thuật toán. Cố Chân hơi ngượng ngùng giơ tay. Là anh Thừa Duẫn nói cho em biết. May mà sắc mặt Kỳ Đình Duệ vẫn lạnh nhạt như thường. Thấy Kỳ Đình Duệ chưa vội giảng bài, Cố Chân cũng đành cầm bát canh vịt lên ăn. Bên này cậu ăn trong im lặng, còn Bạch Thừa Duẫn lại vừa ăn vừa bắt chuyện với Kỳ Đình Duệ. Hỏi anh sao tối nay lại về ký túc xá? Tối nay mẹ tôi hẹn đi ăn, còn bảo muốn ngủ lại nhà tôi. Nghe vậy, Bạch Thừa Duẫn suýt phun miếng thịt ra. Bà ấy kiểm tra xem cậu có giấu mỹ nhân trong nhà hay không à? Chắc thế. Giọng nói nhàn nhạt của Kỳ Đình Duệ mang theo chút bất đắc dĩ. Vậy nên cậu trốn sang đây qua đêm. Bạch Thừa Duẫn vừa nhai thịt vừa hỏi thêm. Vậy thì bà ấy chắc phải buồn lắm. Khó khăn lắm mới đến gặp cậu một lần, thế mà cậu còn trốn tránh bà ấy. Bạch Thừa Duẫn chậc chậc hai tiếng. Trong khi bà ấy yêu cậu nhiều đến vậy, Cố Chân vừa nghe vừa suy nghĩ. Trong nguyên tác có nhắc đến nhân vật bà Trương này không nhỉ? Nghĩ một lúc lâu cũng chẳng có chút ấn tượng nào về bà Trương cả. Nhưng dựa vào lời Bạch Thừa Duẫn nói, người này hẳn là rất thân thiết với Kỳ Đình Duệ. Không ngờ Kỳ Đình Duệ nghe đến câu bà ấy yêu cậu nhiều đến vậy, liền lập tức quay sang, bình tĩnh nói, bà Trương là mẹ tôi. Đừng hiểu lầm, sự thật đến quá nhanh khiến Cố Chân hơi sững lại, phải mất một lúc mới nhận ra đối phương đang giải thích với mình. Nhưng, có cần thiết phải giải thích với cậu không? Ý nghĩ ấy thì thoáng qua. Rồi Cố Chân lại lặng lẽ tiếp tục ăn canh vịt hầm. Đến khi ăn xong thì cũng gần 10 giờ. Kỳ ký túc xá của họ đúng 11 giờ sẽ tắt đèn. Cố Chân có chút ngại vì cứ làm phiền người ta, nhưng không ngờ Kỳ Đình Duệ thực sự đợi cậu ăn xong rồi mới bắt đầu hướng dẫn cách giải bài. Thế là cậu đành ngoan ngoãn ngồi xem Kỳ Đình Duệ thao tác thực tế. Gõ bàn phím liên tục để cấu trúc lại mã nguồn, đồng thời chỉ ra lỗi sai trong thuật toán. Tận mắt nhìn thấy cách làm với chỉ nghe người ta giảng đúng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Lúc nãy nghe Bạch Thừa Duẫn nói, Cố Chân vẫn còn mơ hồ. Giờ nhìn Kỳ Đình Duệ thực hành, đầu óc cậu cũng sáng ra không ít. Hiểu chưa? Kỳ Đình Duệ vừa quay đầu lên tiếng thì liền phát hiện Cố Chân đang đứng sát bên cạnh mình. Chăm chú nhìn vào màn hình, không biết từ lúc nào hai người đã đứng gần nhau đến vậy. Ánh mắt cậu theo bản năng liếc xuống, dừng lại trên đôi môi trông mềm mại kia. Cố Chân vẫn đang tập trung nhìn màn hình, hoàn toàn không nhận ra đối phương đang nhìn mình. Cũng nắm được một chút rồi. Nghe giọng cậu, Kỳ Đình Duệ mới thản nhiên thu lại ánh mắt. Với trình độ hiện tại của cậu, làm dạng bài này vẫn còn khá khó khăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Chân cũng biết mình học chuyên ngành máy tính mà trình độ thì tệ hại, nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc kết quả học tập được. Nếu bị trường đuổi học thật, cậu cũng không biết làm sao để đối mặt với bố mẹ và chị gái, những người vẫn đều đặn gửi tiền sinh hoạt phí cho cậu mỗi tháng. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc trả lời, chuẩn bị tinh thần thi lại đi. Cố Chân còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười sặc sụa của Bạch Thừa Duẫn. Chân tử, cậu thảm vậy sao? Hồi đó rốt cuộc làm cách nào mà đậu được vào trường mình thế? Trường của họ dù gì cũng là một trường danh tiếng, đâu phải ai cũng thi đậu được. Cố Chân cạn lời, chính cậu cũng muốn biết vì sao nguyên tác lại viết như thế này. Nhân vật chính rõ ràng học ở học viện ngoại ngữ, vậy cho nhân vật gốc học ở đó luôn không phải sẽ hợp lý hơn sao? Học chung ngành với công nam chính làm gì? Nhân vật gốc có thích công nam chính đâu. Nếu bây giờ học gấp, cố gắng nhồi nhét trước kỳ thi thì có hy vọng qua môn không? Cố Chân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bạch Thừa Duẫn lại bật cười ha hà. Chân tử, em đừng dẫy chết nữa. Nếu thật sự muốn học gấp thì chi bằng ôm đùi lão Kỳ đi. Để cậu ấy giúp em ôn tập trọng điểm, đảm bảo qua môn không thành vấn đề. Nghe vậy, Cố Chân cực kỳ dao động, không nhịn được mà tràn đầy mong đợi nhìn Kỳ Đình Duệ. Anh Duệ, anh Duẫn nói có thật không? Kỳ Đình Duệ không trả lời mà hỏi ngược lại. Muốn ôm đùi anh, Cố Chân gật đầu, chỉ cần có thể qua môn là được. Kỳ Đình Duệ khẽ cười một tiếng, cậu có thể thử xem. Cố Chân bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức tích cực đề nghị. Chỉ cần anh Duệ giúp em ôn tập, tuần tới em bao anh ăn cơm cả tuần. Kỳ Đình Duệ hơi nhướng mày, cả ba bữa trong ngày đều đi ăn với tôi. Đương nhiên rồi, em mời mà. Chắc chắn sẽ ăn chung với anh, không ngờ còn phải đi ăn cùng người ta. Nhưng để có thể qua môn, Cố Chân đã chuẩn bị tâm lý liều mạng. Thấy cậu nói cứ như ra chiến trường vậy, Kỳ Đình Duệ lại không nhịn được mà bật cười khẽ. Thành giao. Khi Cố Chân về lại ký túc xá, Bạch Thừa Duẫn vừa thu dọn đồ vừa không nhịn được mà hỏi. Lão Kỳ, tôi thật không ngờ cậu lại đồng ý dạy kèm cho chân tử. Dạo này cậu rảnh lắm à, dạy kèm cho cậu ấy. Tiện thể ôn tập luôn cho bản thân. Kỳ Đình Duệ đáp tỉnh bơ. Đừng đùa, còn bắt người ta đi ăn với cậu ba bữa một ngày. Bình thường cậu ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc ăn cơm mà. Hay là cậu định biến cậu ấy thành tiểu đệ của mình? Bạch Thừa Duẫn nói đến đây thì có hơi không nỡ. Người ta cứ đồn chân tử là trai hư. Gì gì đó. Nhưng tôi thấy cậu ấy cũng khá tốt, chẳng có ý xấu gì cả. Cậu đừng có bắt nạt người ta đấy. Kỳ Đình Duệ chỉ thản nhiên đáp một câu. Nghe cậu nói vậy, tự nhiên có chút muốn bắt nạt thật. Bạch Thừa Duẫn hoàn toàn không phân biệt nổi cậu ta đang nói đùa hay nói thật. Cách chương.